Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, cộng lại. Công ty, Hàn Ca đang ngồi ở công tác vị. Hà Dĩnh tựa hồ đã quên nàng tối hôm qua nói chuyện nhiều. Tôn Hiểu Hà cũng nghiêm chỉnh mở miệng nhắc lại chuyện này. Hàn Ca thấy thế, tự nhiên cũng chưa kể tới. Trong lòng của hắn rõ ràng là được. Hàn Ca cũng không muốn đem Hà Dĩnh dụ dỗ. Chính mình tuy muốn đi, nhưng nàng chả lại muốn ở chỗ này công tác. Nếu như Mã Tuấn Tài biết là nàng lộ ra tiếng gió, đoán chừng sẽ không bỏ qua nàng. Ước chừng đến 10 giờ, Hàn Ca bỗng nhiên đón đến Giang Chiết điện thoại. Đối phương bảo hắn biết, kia phần tiền thưởng là 5.000 khối. Những thứ này là đi qua lão bản phê chuẩn. Hơn nữa phần này tiền thưởng số lượng lại khá lớn, bởi vậy lão bản nhớ rõ rất rõ ràng. Biết được kết quả này, Hàn Ca cũng không có sốt ruột đi tìm Mã Tuấn Tài lý luận. Rất đơn giản, bởi vì vậy nhân viên làm theo tháng cùng tiền thưởng đều không có chính thức phát. Mã Tuấn Tài hoàn toàn có thể không thừa nhận, Hàn Ca cũng cầm hắn không có biện pháp. Lúc trước Mã Tuấn Tài tuy cho hắn 1.000 khối tiền, thế nhưng là chính bản thân hắn chủ động yêu cầu sớm tiêu hao bộ phận tiền lương. Cũng không tính là tiền lương, chẳng khác nào còn không có chứng cứ xác thực chứng minh Mã Tuấn Tài cắt xén tiền thưởng. Hàn Ca suy nghĩ một lát, mà cầm lấy từ chức đơn đi Mã Tuấn Tài văn phòng. Người muốn từ chức, thấy được Hàn Ca đưa tới từ chức đơn. Mã Tuấn Tài thần sắc có không che giấu được ngoài ý muốn. Chung quy Hàn Ca những ngày này biểu hiện xác thực quá tốt, cũng đã để cho hắn thay đổi ngày xưa đối với Hàn Ca thành kiến. Vâng, Hàn Ca chăm chú gật đầu. Ngươi đây không phải làm tốt được không nào? Này, ba cái nghệ nhân cũng làm cho ngươi cầm lên vạn khối tiền thưởng a. Không có cái nào người mới sao dò xét có thể làm được ngươi một bước này. Chỉ cần ngươi kiên trì, tương lai, có tương lai. Hàn Ca nghe vậy, đáy lòng không khỏi suy cười một tiếng. Mỗi ký một người nghệ sĩ đều làm ngươi bóc lột một chút sao? Ta cũng không dễ khi dễ như vậy. Hơn nữa ngươi công tác hiệu suất nếu như có thể một mực tiếp tục giữ vững, chờ ngươi lý lịch sâu hơn một ít, công ty đều có thể đề bạt ngươi. Tiền lương tương ứng cũng sẽ có một cái trên phạm vi lớn điều chỉnh. Hàn Ca nói, tổng thanh tra, ta đã suy nghĩ kỹ càng. Đây cũng là ta cuối cùng quyết định. Mã Tuấn Tài hồ nghi địa nhìn sang Hàn Ca. Ngươi có phải hay không chuẩn bị đi ăn máng khác đi khác công ty? Hàn Ca lắc đầu, ta không có ý định đi làm cho người khác. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ chính mình mang một ít chuyện, chính mình gây dựng sự nghiệp. Có thể nói như vậy. Ha ha, Hàn Ca, ngươi có phải hay không cảm thấy tìm đến mấy cái không sai nghệ nhân chính mình đều có thể gây dựng sự nghiệp, liền dùng ngươi kia 1 vạn khối tiền sao? Ngươi làm sao có thể như vậy ngây thơ đâu này? Hàn Ca nói, lúc tuổi còn trẻ là nên điên cuồng một chút. Không muốn đợi đến chính mình lão mới hối hận. Mã Tuấn Tài bị Hàn Ca bình tĩnh bộ dáng nghẹn một chút, nói thực ra, Hàn Ca hiện tại chính là danh tiếng tối thịnh sao dò xét. Hắn cũng không nghĩ thả hắn đi. Tuy không biết Hàn Ca vì cái gì đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, nhưng hắn gần nhất làm việc hiệu suất cùng chất lượng xác thực rất cao. Hàn Ca a. Mã Tuấn Tài bắt đầu ngữ khí thành khẩn lên. Công ty bồi dưỡng ngươi, ngươi cũng không thể cứ như vậy vong ân phụ nghĩa à. Hàn Ca nghe vậy, đáy lòng không khỏi cười. Là khí cười, công ty bồi nuôi mình cái gì? Hắn còn chưa nhớ không lâu sau lúc trước thiếu chút bị đuổi đi tình huống. Hiện tại những cái này đều là chính mình nỗ lực đổi lấy. Đương nhiên, không phủ nhận công ty cung cấp một cái bình đài. Thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, công ty từ trên người hắn cầm đến lợi ích càng lớn. Hơn nữa bởi vì như Mã Tuấn Tài loại này lãnh đạo duyên cớ, Hàn Ca đối với Bình Đài cũng đã không có hảo cảm gì. Lại nói, công tác bản thân chính là hai bên tình nguyện sự tình. Nếu như không muốn làm, từ chức là hoàn toàn hợp lý hợp pháp, ai cũng can thiệp không. Mã Tuấn Tài lại khích lệ vài phút, sắc mặt cũng dần dần có chút không vui. Hàn Ca cũng có chút khó chịu, ta chính là từ cái trước, ngươi có nhiều như vậy nói nhảm sao? Vậy đi ha, Mã Tuấn Tài tối cuối cùng vẫn gật đầu. Tháng sau ngươi đều có thể đi. Hàn Ca nói, tổng thanh tra, 3 ngày sau ta đều có thể đi. Như thế nào 3 ngày đâu này? Mã Tuấn Tài nhăn cau mày. Từ trước cần sớm 1 tháng xin, ngươi cũng không phải không biết. Ta tại thử việc, công ty cũng không có cho ta tiến hành chuyển chính thức. Ta tháng này cầm cũng là thử việc lương tạm. Hàn Ca bình tĩnh mà nói, thử việc thời gian, 3 ngày đều có thể tạm rời cương vị công tác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mã Tuấn Tài hơi hơi run rẩy hạ khóe miệng. Ngươi, còn là suy nghĩ thêm một chút a. Không cần cân nhắc, Hàn Ca ngữ khí đã có chút không kiên nhẫn. Vậy đi a. Mã Tuấn Tài âm hạ mặt, nhắc nhở, người trẻ tuổi không muốn thật cao theo đuổi xa. Không có một chút kinh nghiệm liền nghĩ gây dựng sự nghiệp làm sao có thể. Khác đều về sau đụng vào nam tường mới nghĩ đến công ty hảo. Đến lúc đó còn muốn trở về, công ty cũng không nhất định muốn ngươi. Hàn Ca hơi hơi phiết động hạ khóe miệng. Cảm ơn tổng thanh tra nhắc nhở. Mà hắn liền quay người rời đi. Sắp đi tới cửa thời điểm, Hàn Ca bỗng nhiên hồi phía dưới. Đối với tổng thanh tra, ta ký Giang Chiết cái kia tiền thưởng là bao nhiêu à? Mã Tuấn Tài sững sờ một chút, lúc trước không phải là cùng ngươi đã nói 3 ngàn. Hàn Ca gật gật đầu, vậy ký Trầm Bích Nguyệt tiền thưởng đó. Mã Tuấn Tài con ngươi đảo một vòng, trả lại không có phê hạ xuống. Ta không rõ ràng lắm. Hàn Ca kéo cửa ra, quay người rời phòng làm việc. Hiện tại hắn liền chờ nhìn 3 ngày về sau chính mình có thể kết đến bao nhiêu tiền lương. Đến lúc đó tiền lương đơn thượng sẽ có các loại rõ ràng chi tiết. Ví dụ như lương tạm, tiền thưởng, phụ cấp, nếu như sai biệt quá lớn, Hàn Ca khẳng định không thể nhẫn nhịn. Bất kể thế nào nghĩ đều cảm thấy như vậy quá nghẹn khuất. Bất kể như thế nào đều muốn thử tranh thủ chính mình lợi ích. Dù cho cuối cùng không thể lấy lại công đạo, ít nhất chính mình nỗ lực qua, phản chính tự mình cũng không có ý định ở chỗ này làm xuống đi. Cũng không cần lo lắng hắn trong công ty châm đối với chính mình hay là như thế nào. Nhưng nếu thực liền công ty đều bao che Mã Tuấn Tài, Hàn Ca không phải không thừa nhận là chính mình trước mắt xác thực cũng không có khác biện pháp. Liền trước mắt mà nói, hắn còn không có cùng một cái công ty chống lại năng lực. Thế nhưng nên cầm về, khi nào đều muốn cầm về. Rời phòng làm việc, Hàn Ca xuất công ty. Hắn chuẩn bị tiếp tục vì chính mình tìm kiếm nghệ nhân. Liền trước mắt tình huống mà nói, điện ảnh khẳng định không có khả năng, nhưng là mình liền sẽ có được thuộc về mình phòng làm việc. Như vậy sao chép ca là không có vấn đề. Cho nên có thể tìm một cái thiên phú dị bẩm ca sĩ, đem cái này người nâng lên, sau đó để cho người này trở thành hắn cầm phòng làm việc, thăng cấp thành công ty món tiền đầu tiên. Liền cái mục tiêu này mà nói, người này ít nhất phải vì hắn kiếm được tiền ngàn vạn mới được. Khả năng sao? Hàn Ca cảm thấy là khả năng. Trên tay hắn hảo tài nguyên rất nhiều, chỉ cần có thể tìm đến một cái tại âm nhạc phương diện thiên phú dị bẩm, nhan trị lại đẹp như tựa thiên tiên người, chính là loại kia, bất luận âm nhạc còn là nhan trị, đơn độc lấy ra bất kỳ một cái nào cũng có thể để cho người xem rung động người. Lại phối hợp trên tay mình hiện tượng cấp ca khúc, sau đó hào hào tuyên truyền đóng gói, TA dựa vào cái gì không hỏa? PS cầu phiếu đề cử, cảm ơn các vị huynh đệ tỉ muội. Không, không vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.